Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 34. Minh Thù không phải nói cười. Nàng thật cùng hắn tách ra, hướng về bên kia chạy đi. Ngọc Huy đáy lòng một trận mịa nhà nó, nhấc chân chạy. Kỳ Lân dừng lại một chút, tiếp lấy không ngạc nhiên chút nào hướng về Ngọc Huy đuổi theo. Ngọc Huy, dựa vào cái gì đuổi theo lão tử a? Minh Thù đứng ở tràn đầy ngọn lửa trong hành lang, cười đối với hắn kêu, ta liền nói là hướng ngươi tới đi. Ngọc Huy, mịa nhà nó cái này xà tinh bệnh làm sao lại không có bị đánh chết đây? Ngọc Huy lại tiếp tục thời điểm, trên hành lang đã không có hình bóng của Minh Thù. Hắn có chút tuyệt vọng, cái đó xà tinh bệnh sẽ không thực sự đem mình để lại cho con này Kỳ Lân ngay miệng lương chứ. Bị cắn một cái, hắn sẽ chết, còn có nhiều như vậy hòa, hướng nơi nào chạy a? Ngọc Huy bị ngọn lửa chặn lại đường đi, mà bên kia Tạ Sơ Dương lại xuống tới rồi. Nhìn mục tiêu của hắn cũng không phải Kỳ Lân, mà là hắn, Tạ Sơ Dương một câu nói nhảm đều không nói, trực tiếp công kích. Lúc này thân ảnh của bọn họ bị nổi lên lửa cung điện ngăn trở. Người ở phía trên căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tạ Sơ Dương đáy mắt mang theo quỷ dị ánh sáng, hướng về Ngọc Huy công kích. Từng chiêu toi mạng, mắt thấy ác liệt pháp thuật muốn rơi vào trên người chính mình. Ngọc Huy thân thể đột nhiên một cái xoay tròn, cả người bị người ôm lấy. Nhưng hắn không cảm giác được nhiệt độ ấm áp, chỉ có để cho người đè nén quỷ dị. Tạ Sơ Dương, đối với một cái vãn bối động thủ, ngươi bây giờ tiền đồ lớn như vậy. Âm thanh có chút trầm thấp, không phải là hắn quen thuộc cái thanh âm kia. Sư phụ, Ngọc Huy thử nhìn xem ôm lấy chính mình người, nhưng nàng hơi cúi đầu, chỉ có thể nhìn được gò má, còn không thấy rõ. Nàng đột nhiên liền buông ra chính mình, chỉ chừa cho hắn một tàn ảnh. Tạ Sơ Dương không phải lần thứ nhất thấy nàng cái bộ dáng này. Mỗi lần thời điểm như vậy, nàng liền sẽ trở nên đặc biệt lợi hại. Cái loại này lợi hại, phảng phất trên đời này không có là đối thủ của nàng. Nàng chỉ cần phải đứng ở đám mây, liền sẽ không còn cân nhắc sinh linh quỳ lại, thần phục. Tạ Sơ Dương ngây người thời điểm, Minh Thù đã ép tới gần. Một chưởng vỗ tại bộ ngực hắn, Tạ Sơ Dương bay ra ngoài, rơi ở trong sân, vạt áo dính hỏa, hỏa diễm trong nháy mắt leo lên hắn quần áo. Kỳ Lân xông tới thời điểm, lại đụng Tạ Sơ Dương một trận choáng váng, trên người hỏa cũng không kịp dập tắt, chờ hắn luống cuống tay chân dập tắt hỏa diễm, ngẩng đầu một cái chỉ thấy người đối diện nhẹ nhàng thoải mái để ở ót của Kỳ Lân. Ngón tay chuyển một cái, trên người Kỳ Lân yêu khí quỷ dị bắt đầu khởi động, tiếp lấy cả thân thể đập xuống đất, hỏa diễm nhảy, chói mắt. Nữ tử đứng ở chính giữa, làn váy không tiếng động tung bay, toàn bộ hình ảnh tràn đầy tĩnh lặng cùng quỷ dị. Bốn phía màu sắc từng cái một phai màu, trắng đen một mảnh. Sư phụ, có người xông vào cái đó trắng đen thế giới, không phòng bị chút nào bưng lấy mặt của nàng hôn xuống. Đang tại bạc màu thế giới phảng phất đảo ngược thời gian, lần nữa khôi phục hào quang. Tạ Sơ Dương chật vật nhìn lấy bên kia như người bên cạnh hai người. Độn đau từng trận đánh tới, người kia vốn nên là hắn. Ngọc Huy không có nhắm mắt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn thấy nàng đáy mắt hắc ám cùng đè nén, hắn đáy lòng đi theo run rẩy, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, đôi tròng mắt kia liền có nhàn nhạt rung động tràn ra, tràn đầy nụ cười, ôn nhu khiển quyện. Khuy không thấy phân nửa hắc ám, phảng phất mới vừa rồi là ảo giác của hắn. Hắn cảm giác mình kỹ thuật diễn xuất nên tính là đứng đầu nhóm người kia, nhưng mặt người này quả nhiên tốt dối trá. Ghê tởm hơn chính là chính mình lại thích nàng. A phi, lão tử mới không thích. Không thích, không thích, có lẽ là chiến đấu dừng lại. Chúng tiên theo trên trời xuống lại, một cái liền nhìn thấy bên kia hai người, rối rít sững sờ tại chỗ. Ngân tranh tiên tôn lại cùng nàng học trò. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngân Tranh, Tiên Đế giận đến đầy mắt đỏ bừng, kêu tên, lại không nói ra những lời khác. Minh Thù vỗ vỗ Ngọc Huy, ra hiệu hắn buông ra chính mình. Ngọc Huy ngược lại là nghe lời, ngoan ngoãn thối lui đến bên cạnh, cùng nàng sóng vai đứng yên. Minh Thù môi sắc có chút đỏ bừng, phảng phất 3 tháng mở chính thịnh hoa đào, mang theo mê người màu sắc. Người ngươi, Tiên Tôn đã giận đến lời nói không có mạch lạc. Ngươi giống kiểu gì? Hắn là học trò ngươi. Ngươi và hắn đang làm gì? Các ngươi cảm thấy bây giờ là thảo luận cái này thời điểm. Minh Thù nhíu mày cười khẽ. Chúng tiên lại nhìn sang không còn động tĩnh Kỳ Lân. Cùng với bị cháy sạch không sai biệt lắm Tiên Cung. Tội chứng quá nhiều. Cũng không biết từ đâu mà bắt đầu nói. Kỳ Lân đã chết rồi sao? Dĩ nhiên không có. Lúc này nó nằm trên đất thoi thóp. Cách cái chết cũng không xa. Tiên Đế hít thở sâu 2 cái. Dần dần tỉnh táo lại. Ngân Tranh, cái này Kỳ Lân chuyện gì xảy ra? Nó làm sao sẽ biến thành như vậy? Không biết nha. Biến dị đi. Minh Thù móc ra điểm tâm ăn. Nàng hiện tại rất đói. Nếu không ngươi hỏi một chút nó. Nó biết nói chuyện. Kỳ Lân cầm mũi hả giận. Không nguyện ý cùng đám này ngu xuẩn tiên nói chuyện. Nó xem thường các ngươi. Minh Thù phiên dịch. Nụ cười rất ngọt đề nghị. Các ngươi có muốn hay không đánh chết nó? Kỳ Lân móng trên mặt đất bào bới đào. Dùng cái này tỏ vẻ phẫn nộ của chính mình cùng kháng nghị. Trên người Kỳ Lân tràn đầy yêu khí. Ở lại chỗ này không ổn. Trước tiên đem mang đi giam lại lại từ từ cha. Ừ, hiện tại cũng chỉ có cái biện pháp này. Minh Thù đạp đạp Kỳ Lân. Alo, ngươi còn không chạy? Ngân Tranh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không phải là kiêng kỵ chính mình thân phận của Tiên Đế, hắn đều muốn tức miệng mắng to. Giật dây bọn họ đánh chết Kỳ Lân. Hiện tại lại giật dây Kỳ Lân chạy. Nàng làm sao không lên trời đây? Minh Thù nhún vai. Thuận tiện hướng trong miệng ném một khối bánh ngọt. Quay hàm cổ cổ. Tiếng nói chuyện càng là êm tai. Không muốn làm gì? Khí khí các ngươi. Tức giận sao? Tức giận là được rồi. Chúng tiên cùng Minh Thù trợn mắt nhìn. Nàng cái kia cạn cười khanh khách bộ dáng. Càng nổi lên bọn họ bên này chật vật. Kỳ Lân cũng mặc kệ giữa bọn họ sóng ngầm mãnh liệt. Tàn bạo hướng nàng giống. Nhưng lúc này khí thế rất yếu. Càng giống như là mềm nhũn làm nũng. Gào xong Kỳ Lân nhớ tới chuyện mới vừa rồi. Lại túng bẹp co rút cúi đầu. Dãy dụa đứng lên. Chờ một chút. Kỳ Lân nhìn sang. Còn muốn làm gì? Ngươi tại sao công kích hắn? Kỳ Lân vẫn đỏ tươi con ngươi nhìn về Ngọc Huy. Hắn đáy mắt xẹt qua một luồng tham lam. Cũng không biết cùng Minh Thù nói cái gì. Sau đó bốn vó nổi lửa. Hướng về Cửu Liên Sơn bên ngoài chạy nhanh. Chọc cho chân trời đám kia thiên binh thiên tướng hỗn loạn không chịu nổi. Nó nói cái gì? Ngọc Huy không nhịn được hỏi Minh Thù. Minh Thù cười. Âm thanh sảm tạp thanh thanh đạm đạm nụ cười. Nó nói ngươi nhìn qua ăn thật ngon. Ngọc Huy. Lão tử lại không phải thứ gì. Làm sao sẽ nhìn qua ăn thật ngon. Nàng nhất định là lừa gạt chính mình. Minh Thù cũng không lừa hắn. Có người có lẽ chính là tốt nhất ăn. Nhưng đối với nàng mà nói, hiển nhiên quà vặt càng dễ ăn một chút. Chúc mừng ngươi a. Minh Thù vỗ vỗ Ngọc Huy vai. Thường ngày hận hắn, coi như có chút giá trị. Chúc mừng cái quỷ gì? Hắn nhìn qua ăn thật ngon có cái gì tốt chúc mừng? Mẹ nhà nó lão tử không thể ăn. Hơn nữa lão tử giá trị cực lớn đi rồi. Ngươi làm sao lại không thể nói điểm tốt đấy? Tiên Đế, Tiên Đế, không xong rồi, yêu tộc công tới. Tiếng kêu sợ hãi phá vỡ chân trời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.